Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256. Lần Nguyên Phương trận, ảo giác sao? Tại bóng đen này tiêu thất trong nháy mắt. Vệ tử Thanh đưa tay chém giết một cái biến dị loại. Ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Tù linh dưới mắt, phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy đều thu hết vào mắt. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn giống như thấy được chợt lóe lên bóng tím. Nhưng là, đem tại nhìn kỹ, trong tầm mắt lại là một mảnh hắc bạch. Căn bản không có tung tích gì nữa có thể nói. Nếu là thật có ẩn giấu đi địch nhân, như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn ẩn núp khoảng cách, vượt ra khỏi tù linh nhãn tầm mắt. Bất kể là ai, người nếu là dám động thủ, như vậy, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng mồ hôi lạnh, một vòng máu tươi, ở trước mắt nở rộ, lại là một bóng người nằm xuống. Cái này sao có thể? Thời thượng tiên sinh sắc mặt kinh hãi. Hắn bị vây quanh tại một đám biến dị trong đại quân. Mà giờ khắc này, cái này mấy trăm biến dị đại quân, ngoại trừ trước mắt 3, 4 con, vậy mà tới đều bị trước mắt nam tử này giết. Mà nam tử này, không ngừng không có chút nào dã rời bộ dáng. Bây giờ, càng là hướng phía tới mình. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, hắn trên thân cái kia một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát khí. Thời thượng tiên sinh sao? Xem ra, ngươi tử kỳ đến rồi. Vệ tử Thanh như ác ma đồng dạng nhìn chằm chằm thời thượng tiên sinh. Hướng phía hắn cấp tốc xông tới. Brandon tại ứng đối siêu cấp nguy hiểm loại. Leona tại đối phó Bruce. Hugh cùng Lerberg còn có Na Chia Sitan còn có 5, 6 con khôi lỗi cần muốn đối phó. Về phần mắt đỏ đã cùng mắt đen đánh tới lửa nóng tình trạng. Căn bản không có thời gian tới ứng phó có lúc này còn tiên sinh. Bây giờ, mấy trăm biến dị loại đại quân, bị mình chém giết không sai biệt lắm. Mà thực lực mình, càng là tại vốn có trên cơ sở vượt lên gấp đôi. Lúc này còn tiên sinh đáng chết. Nhưng mà, ngay tại vệ tử Thanh xông đi lên thời điểm, một đạo vàng sáng ánh sáng mang, nhanh hơn hắn, trong nháy mắt hướng thẳng đến thời thượng tiên sinh bắn tới. Làm sao có thể, thời thượng tiên sinh trên mặt dữ tợn cùng chấn kinh lộ ra như vậy chướng mắt. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, liền biến thành cho tàn. Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức nhìn về phía hẻm núi phía trên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bên kia, Ma Yin khóe miệng liệt lên, trên mặt thiểm hiện một vòng ngạo kiều thần sắc. Cô nãi ta cũng không phải tới đánh xì dầu. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép, nói xong lại là tại độ nằm dạp trên mặt đất, con mắt chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu. Nàng, thế nhưng là một mực đang chờ cơ hội nhất cử đánh giết đâu. Vệ tử Thanh thu hồi ánh mắt lại là nhìn về phía Hưu bọn người phương hướng. Bên kia chiến đấu, đã đến thời điểm then chốt. Tiếp đó, chính là các ngươi đi. Thời thượng tiên sinh đã chết rồi. Như vậy, mình không rảnh rỗi. Như vậy thì là nên thu hoạch bọn họ thời điểm. Nhưng mà, ngay tại vệ tử Thanh chuẩn bị đi trợ giúp Hưu các loại thời điểm, ánh mắt hắn lại là đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía đông. Tại hắn trong tầm mắt, bôi đen điểm đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Esdeath, vệ tử Thanh biến sắc. Cái này Esdeath đã vậy còn quá nhanh chạy đến. Không tốt, Esdeath vừa đến, nếu là tiến vào chiến trường này, như vậy, chấm ngoặc kép, mặc kệ là Hugh, Leona, vẫn là Brandon bọn người, tuyệt đối không phải cái này Esdeath đối thủ. Cho dù là bọn họ liên hợp lại, vậy vẫn như cũ như thế. Càng không cần nói, thú nhân bên trong, còn có Bruce, Lan, mắt đen, cùng cái kia không biết lúc nào hội chạy về tới Will. Vệ tử Thanh biến sắc, hắn biết. Mình cùng Esdeath cuối cùng hội có một trận chiến. Nhưng là, hắn không có nghĩ qua. Sẽ là tại cái này. Bởi vì, cái này không phải mình trong lý tưởng một trận chiến địa phương. Thế nhưng, bây giờ, hắn không làm lựa chọn không được. Dựa theo Esdeath tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một nhóm người này. Hugh, mắt đỏ, Brandon, Leona, Mayin, Leberg, bọn họ từng cái, nhất định phải ngăn lại nàng. Không có thời gian cho phép vệ tử thanh đi suy nghĩ. Lập tức tay bấm kiếm quyết, ngự kiếm phi hành, hướng phía giữa bầu trời kia chính trở nên càng thêm rõ ràng, điểm đen mau chóng đuổi theo. Thẳng đến, tại bên ngoài mấy dặm trong sơn cốc, rơi xuống, một cỗ nồng đậm chiến khí, phóng lên tận trời. Cái này chiến ý, không ngừng hấp dẫn đang từ từ áp vào Ây Đức cùng Lan chú ý. Cũng tương tự gây nên trong hạp cốc, chính đang chiến đấu chúng nhân chú ý. Esdek, nguyên bản không rõ cái này vệ tử thanh làm sao lập tức bạo phát ra mạnh như vậy chiến ý. Thế nhưng là khi thấy cái kia đã trở nên có thể thấy rõ ràng điểm đen. Nhìn thấy cái kia băng long bên trên Esdek người, đều kinh hô bắt đầu. Cái này kinh hô, là thú nhân kinh hỉ, nhưng cũng là dạ tập lo lắng. Esdek xuất hiện, bọn họ, ưu thế cấp tốc hạ xuống. Cái này vệ tử thanh ý đồ. Không nói mà ngụ, nhưng là, ngăn lại Esdek, hắn có thể làm được đến sao? Vệ đại ca, chấm ngoặc kép, hưu sắc mặt quính lên, muốn đi giúp trợ vệ tử thanh. Thế nhưng là một đạo trường tiên rút mạnh xuống tới, cứ việc dùng vạn vật hai đoạn cản trở, dưới chân lại đồng dạng trượt ra đến mấy mét xa, trên mặt đất cày ra thật sâu hai đạo khe rãnh. Lại là một cái như cao bồi miền Tây cách ăn mặc nữ tính khôi lỗi. Hưu cẩn thận, trước giải quyết cái này chút thú nhân lại nói. Hắn hẳn là có thể kháng hội. Dù sao, hắn thực lực, cũng là rất mạnh. Na Chia Si Tan đánh lui cái kia khôi lỗi. Hướng phía Hưu hét lớn một tiếng. Mặc dù nàng đế cộ cũng không có ở bên người. Nhưng là, nàng thực lực, vậy tuyệt không cho phép khinh thường. Hưu trên mặt mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết, bây giờ, căn bản không có biện pháp thoát thân. Lập tức nhẹ gật đầu, công kích, trở nên càng hung hiểm hơn lên, như một cái yêu diễm, nhưng lại nhiễm độc phấn hồng phiên điệp. Vệ tử thanh, chấm ngoặc kép, băng long phía trên, Esdes vậy nhìn thấy cái kia đứng tại hẻm núi phía trên vệ tử thanh. Sắc mặt có chút nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nói, ngươi đây là đang chờ ta sao? Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lan trên mặt hơi cười có chút cứng ngắc lại dưới. Người người đều nói, lâm vào yêu đương bên trong nữ nhân là điên cuồng. Hắn coi là cái này Esdes đại tướng quân, lại không nghĩ tới, nhìn phía dưới cái kia thân nhau hai phe. Hắn không thể không nhắc nhở hạ Esdes, đại tướng quân, phía dưới. Thế nhưng là chỉ có mắt đen cùng Bruce. Ta nhìn, bọn họ giống như vậy không chịu được lâu. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Esdes lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn phía dưới khung cảnh chiến đấu. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ nàng trên thân tràn ra. Dạ tập A, cái kia nhưng thật là một đám chuyện phiền toái. Lan, đi thôi. Lan khóe miệng có chút co quắp dưới. Mắt nhìn vệ tử thanh. Hắn xem như minh bạch, cái này tướng quân, có tốt chuyện trọng yếu phải xử lý đâu. Lập tức nhẹ gật đầu, trực tiếp từ băng long trên lưng nhảy xuống. Ở giữa không trung, một đôi trắng noãn cánh chim bỗng nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện. Lập tức hướng phía hẻm núi phía dưới chiến trường bay đi. Cái này một đôi cánh chim, chính là Lan đế cỗ, vạn dặm bay lượn Mastema, cánh chi đế cỗ. Nhìn xem rời đi Lan, Esdes lúc này mới tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Sau đó, vậy đi theo từ băng long bên trên nhảy xuống, hướng phía vệ tử thanh hẻm núi phía trên nhảy tới. Rốt cục, tới rồi sao? Nhìn xem hướng phía mình phía trên rơi xuống Esdes, vệ tử thanh trong tay 18 địa ngục quỷ đạo, nắm chặt lên, ánh mắt mang theo nghiêm túc, nhưng, hắn nhưng không có động. Thẳng đến, cái này Esdes đứng ở trước mặt mình. Đã lâu không gặp, nam nhân ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem gần trong gang tấc vệ tử thanh. Esdes lượng khắp khuôn mặt là ngượng ngùng thần sắc, như cùng một cái yêu đương thiếu nữ đồng dạng. Vệ tử thanh khóe miệng co giật xuống, vốn trong lòng băng lãnh chiến ý, không hiểu biến mất xuống dưới. Tướng nữ nhân này, xem như mình số mệnh địch nhân. Cái này, thật đúng không? Vừa định muốn nói chuyện, mà, đúng vào lúc này, lấy Estes cùng mình chân xuống mặt đất. Đột ngột bộc phát ra một trận kinh khủng hào quang màu tím. Hào quang màu tím này hội tụ thành thái cực bát quái đồ án. Khi cái này đồ án tiêu thất thời điểm, Estes cùng vệ tử thanh hai người vậy mà biến mất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.